Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cảnh tình. Pakura sau khi đi, Yamanaka via tiểu đội nhanh chóng phá hủy sở hữu khôi lỗi. Sau đó rút lui, bọn họ chân trước mới vừa đi. Chân sau Rasa cùng Chiyo mang lấy nhóm lớn xa nhẫn đã chạy tới. Rasa nhìn xem đầy đất khôi lỗi cặn bã cùng vận chuyển khôi lỗi xa nhẫn thi thể tức giận không thôi. Hắn cố ý lựa chọn giao chiến trước mấy ngày qua vận chuyển khôi lỗi. Là cảm thấy Konoha sẽ đem điều tra trọng tâm đặt ở xa nhẫn nơi trú quân. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Pakura đây. Có thấy hay không Pakura? Chiyo phát hiện trên đất trong thi thể không có Pakura. Có chút gấp. Một mặt là lo lắng Pakura an ủi. Một mặt khác là sợ Pakura bị Konoha bắt. Pakura vào mấy năm qua chấp hành rất nhiều xa nhẫn nhiệm vụ bí mật. Nếu như nàng bị bắt hậu quả khó mà lường được. Trước không nên gấp gáp. Chúng ta lần này chuyển vận khôi lỗi tổng cộng có 52 người. Trên đất thi thể có 46 người. Hẳn là Pakura mang lấy còn dư lại dưới 6 người chạy trốn. Rasa không có bị căm phẫn làm cho hôn mê. Đầu não, tỉnh táo phân tích, Kazekage đại nhân, trước mặt phát hiện chiến đấu dấu vết. Xa nhẫn một tên nhẫn giả phát hiện Yamanaka via cùng Pakura. Giao thủ địa phương, Rasa lập tức chạy tới. Hắn nhìn dưới mặt đất trên đốt trụi dấu vết xác định là Pakura đang cùng người chiến đấu. Bốn phía không có huyết tích. Đại biểu song phương giao chiến đều không bị thương tích gì. Thông qua những dấu vết này Rasa chắc chắn Pakura không việc gì. Chiyo cũng hoàn toàn yên lòng. Sau đó xa nhẫn một phen. Không có phát hiện chung quanh Konoha nhẫn giả. Chỉ có thể rút lui. Lúc này Yamanaka via tiểu đội đã sắp trở lại Konoha nơi trú quân. Lần hành động này bọn họ rất thành công. Không được hoàn mỹ là Sarutobi Thanh bị thương nặng. Cũng may có Yamanaka via tại. Một phen chữa trị sau đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Một đường trên Yamanaka via một mực ở nghĩ vì cái gì Pakura sẽ đối với kia tên xa nhẫn nữ gián điệp. Như vậy để ý, Yamanaka via cùng Pakura là địch nhân. Tại chiến trường trên hướng địch nhân hỏi tình báo. Đơn giản là hai trường hợp. Một là nghĩ mê muội hắn. Nhượng hắn cảm thấy người này đối với. Đúng, Pakura rất trọng yếu. Hai là người này thật đối với. Đúng, Pakura rất trọng yếu. Trọng yếu đến không tiếc tổn hại xa nhẫn lợi tức cũng phải xác nhận nàng an toàn. Yamanaka via so sánh nghiêng về người sau. Khi đó Pakura giọng nói tâm tình chập chờn là làm không giả. Yamanaka lúc này có chút hối hận. Lúc ấy kiểm tra xa nhẫn nữ gián điệp trí nhớ trừ cùng nàng nhiệm vụ nghĩ quan còn lại đều là cưỡi. Ngựa ngắm hoa xem một khắp. Lúc ấy những ký ức khác cũng hẳn từ nhỏ một chút. Konoha nơi trú quân. Hatake Sakumo cùng Jiraiya biết được Rasa cùng Chiyo dẫn nhóm lớn xa nhẫn lên đường cứu viện xa. Nhẫn chuyển vận tiểu đội. Bọn họ cũng dẫn người chạy tới tiếp viện. Đi tới nửa đường Hyuga nhất tộc nhẫn giả nói cho bọn hắn biết. Phát hiện phía trước có người đến gần. Từ cảnh giác, hai người nhượng những người khác lập tức ẩn giấu đi. Sakumo thúc thúc, Jiraiya đại thúc. Bọn họ Chakra Yamanaka via rất quen thuộc, trực tiếp đối với hai người hô đến. Via, nghe được Yamanaka via thanh âm Hatake Sakumo gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đang xác định là Yamanaka via sau, hắn thở phào một hơi. Tiểu quỷ, người không có gặp phải Rasa bọn họ. Yamanaka via lắc đầu một cái nói đến Jiraiya đại thúc. Gặp phải Rasa ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ha ha, cũng phải. Nhìn thấy Yamanaka via không việc gì. Jiraiya lại khôi phục hắn tùy tiện bộ dáng. Hatake Sakumo nhượng mọi người về trước nơi trú quân. Hắn và Jiraiya chính là hỏi Yamanaka via lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Yamanaka via giấu hắn và Pakura giao dịch. Trừ bộ phận này còn lại sự tình đều đầu đuôi nói cho Hatake Sakumo cùng Jiraiya nghe. Biết được Yamanaka vừa thành công hoàn thành nhiệm vụ, phá hoại hơn 1000 cụ khôi lỗi bị, liền một mực mặt đơ Hatake Sakumo đều lộ ra mỉm cười. Xa nhẫn bên này Rasa cùng Chiyo trở lại xa nhẫn nơi chú quân sắc mặt đều khó coi. Rasa lập tức hỏi ngừng tay nơi chú quân nhẫn giả Pakura có chưa có trở về. Biết được Pakura mang lấy 5 tên bị thương nhẫn giả, vừa vặn trở lại nơi chú quân. Rasa cùng Chiyo cái này mới yên tâm. Sau đó Rasa trong lều, Pakura giảng thuật chuyện đã xảy ra lúc giống vậy giấu nàng và Yamanaka via giao dịch. Pakura, nếu như không bảo hộ kia mấy người đồng bạn, một mực đánh đi xuống ngươi và Yamanaka via ai sẽ thắng? Chiyo hỏi, Yamanaka via thuấn thân thuật quá nhanh, ta chỉ có thể bị động phòng điều khiển, mà còn ta trước độn cư nhiên hòa tan không hắn băng. Nếu như lúc ấy ta không có rút lui, tiếp tục đánh đi xuống ta có thể sẽ chết. Pakura nói nhượng Chiyo yên lặng. Pakura thực lực Chiyo tại quá là rõ ràng. Chính là Chiyo mình muốn đánh bại Pakura cũng phải phí tốt đại công phu. Nếu như là đá mài cùng ngươi cùng một chỗ đây. Rasa hỏi, kềm chế Yamanaka via không thành vấn đề. Nhưng là giết không hắn. Pakura sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Tên tiểu quỷ này, cư nhiên mạnh như vậy. Một bên đá mài nghe được Pakura trả lời. Có chút khiếp sợ. Kazekage đại nhân, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Pakura nói đến, được, lần này khổ cực ngươi. Đi nghỉ trước đi. Rasa an ủi Pakura mấy câu liền nhượng nàng rời đi. Lần này ngăn chặn chiến, nhượng xa nhẫn thiệt thòi lớn. Rasa từ may mắn còn sống sót xa nhẫn kia đắc được đến tình báo cùng Pakura nói tới cơ bản giống nhau như đúc. Tại mất đi 1000 cụ khôi lỗi cùng đối với. Đúng, Yamanaka via kiêng kỵ dưới. Xa nhẫn yển cơ tức trống. Lại chập phục, Konoha phương diện tại Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc điều tra dưới. Chắc chắn xa nhẫn xua tan tấn công kế hoạch. Cũng thanh tĩnh lại, mấy ngày sau, Hatake Sakumo đưa ra muốn khảo thí xuống Yamanaka via thực lực. Yamanaka via cũng muốn biết rõ mình cùng Kage cấp chênh lệch. Vì vậy hai người tới Konoha bên ngoài doanh trại sa mạc trên. Yamanaka via trực tiếp đi vào băng lôi hình thức. Mở ra tam câu ngọc Seragon. Cùng Hatake Sakumo đối chiến phải toàn lực ứng phó. Hatake Sakumo nhìn như tùy ý chạm lấy. Tay trái cầm lấy nanh trắng chi nhận. Có thể Yamanaka via lại không có phát hiện một chút kẽ hở. Ngoặc kép, thủy độn, đại bộc bố chi thuật, Yamanaka via vẫn là lựa chọn trước sáng tạo có lợi cho hắn chiến đấu cảnh vật chung quanh. Đại bộc bố chi thuật hướng lấy Hatake Sakumo vọt tới. Hatake Sakumo nanh trắng chi nhận phát ra lấy bạch quang. Tại đại bộc bố chi thuật đến trong nháy mắt quơ đao từ trung gian bổ ra đại bộc bố chi thuật. Hatake Sakumo một đao này vừa vặn bổ ra. Lực mới chưa sống. Yamanaka via nhân cơ hội dùng lôi thuấn thân xuất hiện ở Hatake Sakumo sau lưng. Lightning Cutter, trực tiếp xuyên qua Hatake Sakumo, bị xỏ xuyên Hatake Sakumo, hóa thành một nói lôi điện biến mất. Yamanaka via cảm giác được sau lưng cường đại sát khí, lập tức sử dụng băng độn đứng lên chặn một cái tường băng. Hatake Sakumo đào cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp đối với tường băng chém dưới. Yamanaka via tường băng Sukaku luyện không đạn phá hoại không? Pakura trước độn hòa tan không? Lại bị Hatake Sakumo một đao chém thành hai khúc. Yamanaka via không nghĩ tới hắn tường băng sẽ đơn giản như vậy bị phá hư. Hatake Sakumo đao cứ như vậy dừng tại Yamanaka via đầu. Ta thua. Yamanaka via có chút chán trường nói đến. Hắn vốn cho là mình tiến bộ đã quá đại. Không nghĩ tới đối mặt Hatake Sakumo vẫn là như vậy vô lực. Via, người đối với ngươi băng quá tự tin. Tại ngươi đứng lên tường băng thời gian. Hoàn toàn có cơ hội dùng lôi thuấn thân chạy trốn. Có thể ngươi cũng không có làm như thế. Ngươi băng quả thật rất vững chắc. Có thể cũng không phải không biết. Hokage đại nhân thì có không được 10 loại biện pháp phá hoại ngươi băng. đệ tam Raikage địa ngục đột thứ cũng có thể làm được. Đệ tam Tsuchikage trần độn cũng được. Người quá tự phụ. Hatake Sakumo nói đúng, Yamanaka Vie mà nói là cảnh tỉnh. Gần đây thực lực của hắn tăng thêm quá nhanh. Có chút không tìm được bác. May mắn Hatake Sakumo nhắc nhở. Mới nhượng hắn tỉnh hồn lại. Hiện tại Yamanaka Vie cách những cường giả kia còn kém rất xa. 1475-3911. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.